Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 33, thế giới một công lược thanh mai trúc mã 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ con tên là Hàn Tử Du ạ. Tử Du nói nhìn vào mặt Gia Gia tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu. Ký chủ thế giới nợ ngài một giải Oscar về tài năng diễn xuất. Đừng tưởng bổn hệ thống nó không biết cứ mỗi lần kia chủ nhà nó có ý đồ hay âm mưu xấu xa gì là sẽ tỏ ra cái bộ mặt ngây thơ vô số tội đó. Lão nương đang vui vẻ diễn xuất đứng làm phiền ta. Mi biết mà tốc độ trở mặt của ta nó nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng đó. Nếu như mi làm ta điên lên thì chắc chắn chỗ này lão nương giết không sót một ai. Hệ thống xét hai thế giới thật nhiều bệnh thần kinh làm bổn hệ thống thống hoang mang quá. Alo 113 phải không, ở đây có rất nhiều bệnh nhân thần kinh trốn chạy, mau đến cứu tôi. Trần thiếu gia hiểu sai ý của tôi rồi. Mặc Thiên, tôi trước giờ chưa bao giờ nói đùa. Xúc phạm bảo bối nhà anh xong chỉ bảo là một câu nói đùa rồi cho qua dễ dàng vậy sao? Mặc Thiên, anh không phải là quả hồng mềm mà tùy người ta nhào nặn. Hừ, không phải vị cô gái này vừa nói là núi cao còn có núi cao hơn. Vậy cho tôi hỏi còn núi nào cao hơn ba chúng tôi vậy? Các người chán sống rồi đúng không, đến tiểu khả ái diệp như cô cưng như trứng hứng như hoa còn không nỡ làm em ấy khó xử chứ đừng nói là xúc phạm. Các người đừng có ỷ thế hiếp người. Tại sao chứ, cô ta chỉ muốn làm vẽ mắt cái con nhỏ nhà quê đó thôi, ai ngờ nó lại có gia thế và nhiều người chống chống lưng vậy chứ. Sao lúc nãy cô cũng ỷ thế hiếp người ăn hiếp một đứa trẻ. Có lẽ cô nên xem lại nhân phẩm và đạo đức của mình trước đi rồi hãy nói người khác. Diệp Như nổi nóng lớn tiếng quát lại, cô à kia. Hệ thống mi có thấy Diệp Như và Mặc Thiên rất có tướng phu thê không, đến nói cũng na ná nhau kìa. Bổn bảo bảo thật là giỏi khi ghép được lương duyên cho đôi tiên đồng ngọc nữ này. Biết rồi ký chủ là nhất được chưa? Người đừng làm phiền bổn hệ thống suy nghĩ nhân sinh. Bổn hệ thống không chơi lại người nên ký chủ à, người mau chóng hống thành nhiệm vụ đi. Nó rất mệt tâm với ký chủ nhà nó rồi, cho nó xin mấy giây bình yên đi. Dù lão già này đã già nhưng cũng có thể làm các người sống không bằng chết nên hãy sớm biết quay đầu là bờ đi. Hừ, một cái trần gia nho nhỏ mà cũng đòi ỷ thế lên mặt sao? Sao không mở mắt ra nhìn xem Mặc lão ông đây là ai và đây là đâu, có mắt không tròng rồi cũng có ngày chết không nhắm mắt, hoan hô lão gia gia là nhất còn rất nguy vũ nữa. Ha ha, cách xử lý rất hợp ý bổn bảo bảo. Đúng là gừng càng già càng cay mà giới thượng lưu chính là vỏ bọc của tội ác và lọ luyện cáo già mà. Thằng nghịch tử, sao mày không bảo vệ cháu dâu của ta cho đàng hoàng? Lão già này phải đánh cho mày thông minh hơn mới được. Mặc lão gia nói và làm liền nhanh chóng cầm cái gậy trong tay chuẩn bị đánh Mặc Thiên. Gia Hi ơi, người đừng đánh Thiên ca ca được không? Nhìn Thiên ca ca rất tội nghiệp, hay Gia Gia người bỏ qua chuyện này được không? Nếu như không nể tình mi đối tối với bổn bảo bảo thì mi đừng có mà mơ ta sẽ nói đỡ giúp mi. Ký chủ, bổn hệ thống cũng rất tốt với người, sao bổn hệ thống suốt ngày bị người ăn hiếp vậy? Ký chủ luôn đối tốt với người khác, chỉ ăn hiếp mỗi mình bổn hệ thống. Số nó thật khổ, không ai thèm quan tâm và yêu thương. Hu hu, mi thương ta ở chỗ nào, mi chỉ luôn chờ cơ hội cà khịa và hố ta thôi. Mi nên tự xem lại mình đi, thống sắt vụn, mi ăn ở như nào mà để cho không ai thương thì phải tự biết. Ha ha, đó chính là mà mi tạo ra đó, giờ nó quật ghê thật á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối tránh ra kẻo lại bị thương, chút xíu thương tích này đối với Thiên ca ca chỉ là hạt cát. Anh biết thừa Gia Gia muốn thị uy trước mặt bảo bối thôi. Còn chút sức già còn con của Gia Gia thì làm sao mà tổn thương Mặc Thiên anh được chứ. Thôi không thèm quan tâm đến cái đứa nghịch tử như nhà ngươi nữa. Lão già này nể mặt Tử Du mới tha cho nhà ngươi lần này, đừng có hỏng mà có lần sau. Nói rồi Mặc Gia Gia kéo Tử Du đi giới thiệu với tất cả mọi người trong bữa tiệc để ba người kia đứng hình nhìn nhau ngơ ngác trong ngại ngùng. Ý là Hàn, Mặc, Diệp Như và Mặc Thiên đó. Bọn họ xét đây là đâu, tôi là ai? Gia Gia à, ngài có cần phải phương trương để tụi con còn phô trương nữa chứ? Ngài già rồi mau tránh ra đi để bọn con thể hiện thu hút sự chú ý. Bên này đang vui vẻ thì bên kia sau khi ly giao cô ta rời khỏi buổi tiệc thì được Trần Lập đưa về biệt thự riêng của mình. Mau buông em ra, em không muốn sống nữa, em chịu đựng quá đủ rồi. Hừ, rốt cuộc là ly giao cô ta đã bị ai đó chơi rồi. Đúng là cái con nhỏ xui xẻo đáng ghét mà. Tất cả mọi việc xấu xảy ra với cô ta đều do cái con danh con kia gây ra. Giao Nhi, em mau bình tĩnh lại đi, mọi chuyện anh sẽ lo liệu và sắp xếp ổn thỏa. Chuyện xảy ra với Giao Nhi chắc chắn không đơn giản là sự cố. Kế hoạch trả thù của Trần Lập hắn thay cho Giao Nhi em ấy cũng nên bắt đầu rồi. Tất cả là do cái con nhỏ sao chổi Hàn Tử Du đó cố ý gây chuyện với em. Bây giờ em còn mặt mũi nào mà sống nữa chứ? Nhiều năm rồi mà vẫn ngu như vậy, chỉ cần ly dao à, ta diễn xuất chút xíu là tin răm rắp. Đúng là Trần Lập hắn ta rất thích hợp làm con khuyển trung thành của à mà. Cách chương.